Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, nhân quả thế giới ẩn mật. Cái gọi là huyết nguyệt giáng lâm, bí cảnh nhịp đập, là ma nguyệt bí cảnh chỗ ở thế giới hồi quang phản chiếu. Mọi người đều biết ma nguyệt bí cảnh tiền thân là một cái sụp đổ hủy diệt thế giới. Không phải bình thường bí cảnh làm sao có lớn như vậy. Bình thường một cái thế giới triệt để hủy diệt là sẽ không lưu hạ bất kỳ vật gì. Nhưng ma nguyệt bí cảnh còn lưu lại đường kính trên ngàn cây số đại lục. Hủy diệt không đủ triệt để. Tuy nói bí cảnh bên trong ngoại trừ xích hồng đại địa không bất kỳ vật gì. Cây cối dòng sông đầm lầy các loại tất cả cũng không có. Ngay cả khắp mặt đất dinh dưỡng toàn đều biến mất loại không sống dù là một viên tối ngoan cường cỏ. Nhưng là, bí cảnh bên trong còn có sinh linh. Những cái kia yêu ma đô là ma nguyệt bí cảnh nguyên sinh sinh vật. Nếu như ngược dòng tìm hiểu đến vô số đời vạn năm trước. Những yêu ma này kiếp trước có thể là nhân loại, hoặc là phổ thông sinh vật, cũng không phải là trời sinh yêu ma. Cho nên, ma nguyệt bí cảnh mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ sinh ra một lần đại biến. Thế giới còn sót lại ý thức hóa thành huyết nguyệt rơi xuống. Hấp dẫn vô số yêu ma giết chóc. Cuối cùng đản sinh ra một đầu cực yêu ma cường đại. Gửi hy vọng đầu này yêu ma có thể thay đổi thế giới này kết cục. Kết cục chắc chắn sẽ không cải biến. Lấy bí cảnh hiện tại trạng thái không có khả năng thúc đẩy sinh trưởng ra có thể thay đổi thế. Giới kết cục kinh khủng yêu ma. Trên thực tế dĩ vãng đản sinh mạch đại yêu ma vừa xuất thế liền bị Vấn Tâm Tông giết đi. Diệp Thần nếu như không có khôi phục ý thức, một lột xác ra thế nhất định sẽ như dĩ vãng yêu ma nghĩ xông ra bí cảnh. 89/10 sẽ bị chém giết. Hắn vừa xuất thế, lặng yên không một tiếng động trở lại cứ điểm. Thông qua truyền tống trận lúc hắn cảm nhận được cứ điểm chỗ số đạo thần thông người khí tức. Hiển nhiên là chuẩn bị chém giết thuế biến yêu ma Vấn Tâm Tông cường giả. Diệp Thần không nghĩ tới cải biến ma nguyệt bí cảnh kết cục. Dù là thu hoạch được bí cảnh còn sót lại ý thức ban cho chỗ tốt cực lớn. Dù là vì vậy mà sinh ra nhân quả. Trên thực tế hắn ngay từ đầu có nghĩ qua chờ sau này thực lực cường đại thuận tay giúp một tay. Nhưng khi hắn tại thuế biến lúc ý thức tại chỗ kia vô tận trong hư không thấy được tôn này hỗn độn ma thần thi thể về sau, là hắn biết cái này là không thể nào. Cỗ này hỗn độn ma thần nhục thân là thế giới này bí mật lớn nhất. Diệp Thần cơ duyên xảo hợp nhìn rõ bí mật này, biết được thế giới này cuối cùng ẩn mật. Cái này thần tàng thế giới chính là đến ma nguyệt bí cảnh chưa hủy diệt trước thế giới. Cùng những thế giới này phụ cận không biết bao nhiêu cái thế giới. Kỳ thật đều là lấy tôn này hỗn độn ma thần thi thể làm cơ sở diễn sinh ra đến. Khi nhìn đến tôn này hỗn độn ma thần thi thể sau Diệp Thần tự nhiên mà vậy biết. Nói kinh dị điểm, toàn bộ thần tàng thế giới, cùng chung quanh hàng ngàn hàng vạn vô số cái thế giới, đều là dựa vào một tôn hỗn độn ma thần thi thể làm cơ sở diễn sinh mà ra. Bên trong sông núi non sông vô số sinh linh tất cả đều là dựa vào tôn này hỗn độn ma thần thi thể. Nếu như kia hỗn độn ma thần thi thể biến mất, đây hết thảy tất cả đều sẽ biến mất. Tựa như Phật gia có vô thượng thần thông, có Phật Đà nhất niệm mà ước vạn thế giới tùy sinh tùy diệt. Phật Đà kia là cách nói khuếch đại, kia ước vạn thế giới cũng là hư giả. Nhưng tôn này hỗn độn ma thần diễn sinh ức vạn thế giới lại toàn đều là thật sự không giả. Nếu như đây hết thảy đều là thật sự không giả, Diệp Thần trong lòng có một cái cực kỳ khoa trương ý nghĩ. Cái này một tôn hỗn độn ma thần, sợ là không kém hơn trong truyền thuyết khai thiên tích địa bàn cổ. Chỉ là như thế tồn tại cường đại tại sao lại chết đi? Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đoán cốt phong bên trên, Lư Tiêu ngồi cao trên ghế bưng một ly trà hớp nhẹ. Nhìn phía dưới Diệp Thần hững hờ nói ra, trở về à nha? Diệp Thần gật đầu, đệ tử trở về, bên cạnh Tam sư huynh Từ Mông thật có chút mơ hồ. Ngạc nhiên nói, sư phụ ngài sớm biết tứ sư đệ không chết. Lư Tiêu Dùng yêu mến Thiểu Năng ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Nói, hắn hồn đăng đều không diệt, đương nhiên không chết. Từ Mông nửa ngày mới dùng mình nghe được thanh âm lẩm bẩm một câu. Ngoại trừ ngài ai còn có thể tùy tiện đi xem mình đệ tử hồn đăng. Lư Tiêu đem chén trà để ở một bên, đứng dậy đi đến Diệp Thần trước mặt, ánh mắt như điện ở trên người hắn đảo qua, hỏi, bây giờ tu vi gì? Diệp Thần chắp tay, trầm giọng nói ra, đệ tử tự giác tu luyện có thành tựu, chuẩn bị mở ra thần tàng. Cái gì? Tứ sư đệ ngươi muốn mở ra thần tàng? Bên cạnh Từ Mông một chút phủ, còn cho là mình nghe lầm lại hỏi một câu. Diệp Thần nhẹ gật đầu, giải thích nói, đệ tử lần này thu hoạch được đại cơ duyên. 3 năm qua tu vi đã đạt đến thuế phàm 5 tầng cực hạn. Tự giác đã thăng không thể thăng, quyết tâm mở ra thần tàng. Lư Tiêu thu về ánh mắt, chắp tay sau lưng đi trở về chỗ ngồi ngồi xuống. Ngón tay gõ nhẹ đại ỷ tay vịn, nói ra, trong 3 năm đem tu vi tăng lên đến thuế phàm 5 tầng. Cái cơ duyên này có chút kinh người, nhưng cũng không phải là không có. Vi sư không sẽ hỏi ngươi ở đâu ra cơ duyên, chỉ là nhắc nhở ngươi, mở ra thần tàng cũng không dễ dàng. Không phải nói tu vi đạt tới yêu cầu liền nhất định có thể mở ra thần tàng. Các phương diện chuẩn bị ắt không thể thiếu, ngươi vừa trở về tích lũy không đủ, tùy tiện vội vã mở ra thần tàng, nhưng không nhất định có thể mở ra, hoặc là dù là cưỡng ép mở ra, cũng lại bởi vì chuẩn bị không đủ không cách nào đạt tới tốt nhất hiệu quả. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, còn có nửa tháng, chính là tông môn thi đấu. Thi đấu đệ nhất tướng sẽ tăng lên vì bản môn chân truyền. Ngươi tất nhiên muốn mở ra thần tàng, nếu như có nắm chắc, có thể tham dự lần so tài này đoạt được thứ nhất. Nếu như có thể trở thành chân truyền, tông môn đem sẽ vì ngươi mở ra tẩy linh trì, giúp ngươi mở ra thần tàng. Diệp Thần trầm ngâm một chút, hỏi, sư phụ để đệ tử tham gia, phải chăng muốn để đệ tử đoạt được một tịch chân truyền chi vị? Lư Tiêu không có phủ nhận, trực tiếp gật đầu nói ra, ta đoán Cốt Phong tại Vấn Tâm Tông 7 phong bên trong sắp xếp thứ 4. Nhưng mấy năm gần đây sắp xếp ở phía dưới mấy phong liên tục thu được đệ tử ưu tú, có đuổi tới xu thế, ngươi như đoạt được thi đấu thứ nhất thành là chân truyền, bản phong địa vị nhưng càng thêm vững chắc. Vậy đệ tử tham gia? Diệp Thần lập tức làm ra quyết định, tất nhiên bái nhập Đoán Cốt Phong môn hạ, loại sự tình này chính là đệ tử trách nhiệm, không thể đổ cho người khác. Cực kỳ tốt. Lư Tiêu từ chữ vật chiếc nhẫn bên trong xuất ra một quyển sách đưa cho Diệp Thần. Phía trên này ghi chép có quan hệ với mở ra thần tàng điều kiện cùng chú ý hạng mục. Ngươi cẩn thận đọc một chút, nhìn phương diện kia có thiếu mau chóng bổ sung. Đến lúc đó nếu như có thể thu được tiến vào tẩy linh trì thời cơ, lấy thực lực của ngươi cùng tích lũy, tuyệt đối có thể đồng thời mở ra lực cực thần tàng cùng tinh huyết thần tàng. Tiếp nhận sổ, Diệp Thần lại nói ra, đệ tử lần này bởi vì ngoài ý muốn di thất túi chữ vật cùng thân phận ngọc bài, mời sư phụ hỗ trợ bổ sung, đây là việc nhỏ, sau đó ngươi Tam sư huynh đưa qua. Diệp Thần không lại nói cái gì, hướng sư tôn thi lễ một cái, lui ra khỏi phòng. Chờ hắn rời đi, Tam sư huynh Từ Mông hỏi, sư phụ ngươi nhìn như vậy tốt tứ sư đệ. Nghe nói lần thi đấu này có mấy vị bế quan thật lâu hạch tâm đệ tử sẽ tham dự. Sư đệ mới tu luyện 3 năm, có thể sánh bằng đến bọn hắn. Lư Tiêu ha ha cười nói, ngươi ánh mắt không được, ngươi vị sư đệ này hiện tại nhưng là không như bình thường. Cái này một thân tu vi sợ là đã không kém hơn đồng dạng thần thông cảnh. nếu như mở ra thần tàng, liền lập tức là không kém hơn thần thông tầng 2 cao thủ. Chỉ sợ qua không được bao lâu liền có thể gặp phải vi sư. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.